Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946, chương 130, chiến tranh. Kết thúc, Shiva đè xuống Acnologia đầu, đồng thời bắt hắn lại cánh tay, trở tay đập một cái, đưa hắn áp chế ở trên mặt đất. Ngay sau đó, một cổ cường đại lực hấp dẫn từ Shiva trong lòng bàn tay truyền ra. Acnologia biến sắc, ma lực khó có thể tin tốc độ lưu trôi lấy, hoàn toàn không bị khống chế, căn bản là nghiêng về một phía, đang đối mặt mở ra lục đạo cấp tiên nhân hình thức Shiva trước mặt. Acnologia liền dường như đứa trẻ sơ sinh vậy vô lực, chỉ là hơn 10 giây, trong cơ thể hắn hết thảy ma lực chính là tiêu thất không còn. Acnologia nằm trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển. Mà khi Acnologia cuối cùng một tia ma lực dung nhập vào Shiva trong cơ thể trong nháy mắt, Shiva toàn thân bỗng nhiên nhộn nhạo lên kỳ dị quang hoa. Không sai, chính là loại cảm giác này. Đã lâu trưởng khống cảm giác trong cơ thể hắn ma lực, ở hắc ám ma lực, long chi ma lực còn có chú lực ba người dung nhập phía dưới, xảy ra long trời lở đất biến hóa. Hoa mỹ quang hoa tựa như ánh nắng một dạng, từ Shiva toàn thân nở rộ ra, so với thiểm quang càng thêm sáng lạn, so với thái dương càng thêm chói mắt, so với nham tương càng thêm nóng cháy, siêu việt cực hạn ma lực. Vào giờ phút này, cọ rửa Shiva toàn thân mỗi một tế bào, thân thể hắn xảy ra cấp tốc biến hóa, đen nhánh ma lực lấy mới tinh tư thế khuếch tán ra, biến thành thực chất tính vật chất rơi hướng về phía bầu trời, sau đó đem cả cái thế giới đều bao phủ trong đó. Cái này phút chốc, trên thế giới tất cả tựa như đều ở đây Shiva nắm trong lòng bàn tay một dạng. Một bông hoa, một cọng cỏ, một thạch, một cây, hết thảy tất cả đều bị Shiva cảm giác tựa như cùng Shiva dung vi liễu nhất thể, một loại siêu thoát rồi cả cái thế giới, siêu thoát rồi tất cả sinh mạng thể khí tức từ Shiva trong cơ thể tràn ngập ra. Đồng thời, loại khí tức này lấy Shiva làm trung tâm, trong nháy mắt khuếch tán đến thế giới mỗi một cái góc. Cái này cái thế giới đang làm sao đại chiến ma đạo sĩ nhóm cũng phát hiện biến dị. Cái loại cảm giác này để bọn họ dừng tay lại bên trong chiến đấu, thần phục, quỳ xuống, không cách nào chống lại. Ý nghĩ như vậy ở tất cả mọi người trong đầu quanh quần. Mà loại cảm giác này lại tất cả đều hướng một cái người. Uchiha Shiva. Cái này phút chốc, loại khí tức này thật giống như thần. Shiva bình tĩnh cảm thụ được cổ hơi thở, ý thức của hắn siêu thoát ra khỏi cái này cái thế giới, đạt tới thế giới vị diện bên ngoài tồn tại, ở nơi nào hắn thấy được mới tinh cánh cửa, cùng đi qua giống nhau như đúc. S phần trăm hỏa, hoàn thành a, tất cả khí tức hoàn toàn thu liễm. Shiva thuần trắng thân thể lập tức rút đi. Đại lục phía trên ma lực lần thứ hai khôi phục lại, nhìn như không có thay đổi gì, thế nhưng thế giới cũng đã nắm ở Shiva trong tay. Kết thúc a, Shiva than nhẹ một tiếng, trong cổ họng lập tức tràn lan lên một tia ma lực. Lúc này Shiva lần thứ hai lạnh nhạt mở miệng, đang tại chiến đấu Anbaris đế quốc ma đạo sư nhóm, các ngươi Vương Kiệt Nhĩ Phu đã ngã xuống. Kết thúc chiến đấu, Shiva thân thể quanh quẩn ở đang tại chiến đấu từng cái ma đạo sĩ trong tay. Anbaris đế quốc ma đạo sĩ nghe thế lần ngôn luận sau đó quả thực không dám tưởng tượng lỗ tai của mình, không có khả năng, bệ hạ làm sao lại thất bại. Đây là lời đồn, đây là vì dao động chúng ta quân tâm. Ngoặc kép chấm chấm, đối với Zirep cường đại, bọn họ không thể phủ nhận. Cho nên, đối với hắn chiến bại, căn bản không phải tin tưởng. Tương phản, Shiva phương này người cũng là dị thường hưng phấn. Bọn họ nhưng là tin tưởng Shiva. Bắt giặc phải bắt vua trước, miễn là đem đối phương vương đánh ngã, trận chiến đấu này cũng liền kết thúc. Trong lúc nhất thời, đông đại lục ma đạo sĩ nhóm từng cái sĩ khí tăng nhiều. Ta hiện tại cho các ngươi 3 giây, bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nói tha các ngươi bất tử, bằng không giết không tha. giết không tha, trọng trọng thoại ngữ giống như tiếng sấm một dạng vang vọng ở từng cái an ba. Chris đế quốc ma đạo sĩ trong đầu. Trong chớp nhoáng này, bọn họ thậm chí có một loại muốn quỳ dưới đất ảo giác. Một câu nói này quá có lực rung động. Chính là ở Shiva mới nói xong câu đó trong nháy mắt. Thì có đại lượng Anbaris đế quốc ma đạo sĩ bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Đương nhiên, còn có một chút không chịu tin tưởng, mà đang kiên trì. Đối với lần này, Shiva cũng không nói gì thêm. Nắm trong tay cái này cái thế giới hắn. Trên thế giới sau đó mọi cử động ở hắn cảm giác ở giữa. 3 giây vừa qua, hắn nhẹ nhàng nâng lên cánh tay phải. Một cái cự đại đen nhánh cung im lặng xuất hiện tại trên cánh tay của hắn. Ngay sau đó, hắn nhắm ngay bầu trời. Nhẹ nhàng lôi kéo, sắc mặt bỗng lạnh lẽo. Lạnh rên một tiếng, ám chi mưa. Hưu một tiếng, một phát to lớn đen nhánh mũi tên một mạch vào vân tiêu. Sau đó hóa thành vô số đen nhánh chi vũ. Dậm dạp chằng chịt hướng phía những cái này không hề từ bỏ chống cự Anbaris đế quốc ma đạo sĩ bay. Đi, phốc thử phốc thử. Những người này còn không biết chuyện gì xảy ra. Những cái này đen nhánh mũi tên chính là trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của bọn hắn. Toàn bộ đại lục phía trên, thành phiến ma đạo sĩ ầm ầm ngã xuống. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bọn họ chỉ là ngơ ngác nhìn một màn. Ngậm miệng không nói gì. Toàn bộ chiến trường bên trên, Hàn Thiền nhược kinh. Sau một lát, bên tai lần thứ hai truyền đến Shiva thanh âm. Chỉ bất quá, lần này Shiva thanh âm rất rõ ràng mang theo tiếu ý. Chiến tranh kết thúc. Làm cái thanh âm này rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ đại lục trầm mặc trong nháy mắt. Đột nhiên vang lên giống như hỏa sơn bùng nổ tiếng hoan hô. Dao động thiên địa âm thanh không chỉ có là thuộc về ma đạo sĩ. Dường như vậy kể ra xôi trào âm thanh tràn đầy toàn bộ đại lục. Thành thực địa biểu đạt ra còn sống tâm tình vui sướng nhân. Vì đồng bạn vẫn như cũ sinh tồn mà rơi lệ nhân. Đối với bỏ mạng bạn bè chảy ra ai điếu chi nước mắt người. Nhìn kỹ tương lai vậy ngẩng đầu ngửa mặt lên trời nhân. Sai lệch quá nhiều thanh âm bên trong. Bầu trời thả tình liễu, đắm chìm trong mặt trời chiếu xạ phía dưới. Shiva ngẩng đầu xem, cảm nhận được ôn nhu nhãn quang. Mới đại môn sao, khóe miệng của hắn, vẻ bề ngoài bắt đầu một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.